Tôi kể các bạn nghe câu chuyện này. Đêm 25 tháng 9 năm 1983, chiếc xe chở gần 100 người vượt biên rời Bà Rịa. Chủ đích bến bờ của chủ ghe và tài công là Malaysia. Nhưng ý muốn đó không xảy ra, vì sau 8 ngày ròng rã trên biển Đông thì ghe hết dầu. Kể từ đó, chúng tôi theo chiếc ghe trôi dạt vô phương hướng. Năm đó tôi 17 tuổi, mới từ miền Trung vào lúc dịp Tết cổ truyền. Chú tôi đóng chiếc ghe này và tôi là một trong hai người đã dùng nó làm nhà hơn nửa năm trời. Người kia là anh tôi. Tuy dùng ghe làm nhà, nhưng ở gần bến ghe, chú tôi cũng có mua một căn nhà tranh nhỏ cho bà nội tôi và một gia đình bà con xa ở. Nơi đó là ấp Lam Sơn. Hằng ngày, tôi vẫn đạp xe đạp từ căn nhà đó đến bến ghe để làm những chuyện vặt. Hàng xóm gần nhất là một gia đình người Quảng Bình di cư vào đây đã mấy chục năm. Gia đình đó có 3 người con, trong đó có 2 chị em tuổi 16, 18 và một em trai. Tôi vẫn thường đi vào rừng khô kiếm củi cùng 2 chị em đó. Ba chúng tôi rất hợp nhau và vẫn thường hay tụ dưới các gốc cây chuyện trò vu vơ. Sau một thời gian ngắn, tôi quen được với miền đất mới. Tuy trong thời gian đầu tôi hay trùng chăn khóc một mình vì nhớ nhà. Từ nhà chúng tôi muốn đi kiếm củi phải băng qua những vùng đất rộng bao la và những con suối khô không còn nước nữa. Đã quá nửa trưa, trời nắng chang chang. Ngồi nghỉ tí đã, nhọc quá rồi. Lành vừa nói vừa thả gánh củi và thở hổn hển. Lành là em và Thúy là chị. Lành và tôi hay nói chuyện nhiều hơn. Mới đi được có mấy bước đã đòi nghỉ. Thúy đáp lại và cũng thả gánh củi xuống, ngồi tựa vào gốc cây, gỡ nón lá xuống làm quạt. Lành khều tay tôi và nói: Hùng, con bạn Lành nằm ở đó đó. Lành vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng bên trái tôi. Tôi đưa mắt nhìn theo và nhận ra cách đó không xa lắm là một nghĩa địa. Tôi hỏi: Bạn Lành chết lâu chưa? Lành không trả lời tôi mà quay sang hỏi lại Thúy: Con Thanh nó chết được 3 tháng chưa chị Thúy? Thúy trả lời: Chưa tới đâu. Tôi hỏi tiếp: Tại sao Thanh chết vậy? Nó đi bắt cá, không may bị chết đuối. Nghe nói trước mấy ngày đi vượt biên thì tai nạn xảy ra. Lành giơ tay trái, chiếc nhẫn này là nó cho Lành. Đột nhiên, Lành đứng dậy và nói như ra lệnh: Thật xui cho nó, thôi về thôi. Lành vẫn thường có tính làm chủ tình hình. Tới hôm nay nữa, cũng phải hơn 4 tuần kể từ đêm vượt biên. Có nghĩa là chiếc ghe đã trôi dạt vô phương hướng khoảng 2 tuần rồi. Tất cả nước uống thức ăn đã hết hơn tuần nay. Cơn đói khát bắt đầu làm khổ mọi người. Lâu lâu, tôi thoáng nghe được ai đó nói. Buổi đêm, lại họ nghe được những âm thanh như ma quái. Có người còn bảo họ thấy bóng ma nữa. Hầu hết nghe chuyện rồi để đó, chứ không ai có tâm trí gì mà nghĩ thêm, vì chuyện thực tế trước mắt họ là làm sao vô bến sớm được ngày nào hay ngày ấy. Dĩ nhiên là họ chỉ muốn vào bờ, không nhất thiết phải là Mã Lai hay Thái Lan hay bất cứ đất nào. Nhưng hình như có gì đó hơi bất thường đối với tôi, ngoài chuyện ghe hết dầu. Cảm là cảm thấy thế thôi, chứ lúc đó vì tuổi còn nhỏ nên tôi cũng không suy tư nhiều. Và cứ thế, cả tuần này những câu chuyện quái dị cứ càng ngày dày thêm. Tôi đã đói bụng lắm mấy ngày này rồi, nhưng tới hôm nay thì cơn đói thật đến mức dằn vặt tôi quá. Chịu không nổi nữa, tôi chui xuống hầm máy hỏi chú xem có gì ăn không. Chú tôi đưa cho tôi một miếng gì đó mỏng nhỏ như ngón tay trỏ và giống rễ cây. Bảo tôi ngậm vào miệng, nó sẽ giúp bớt mất sức. Tôi cầm vật đó chui lên bong, định bỏ vào miệng, thì gặp ngay Lành đang ngồi tựa phía bên ngoài buồng cabin. Ánh nắng tuy chiều, nhưng còn gắt lắm. Tôi bẻ miếng rễ cây, đưa cho Lành một nửa, đói lắm không? Lành không trả lời tôi, nhưng như muốn nói một điều gì khác. Tôi nói, tối qua người ta vứt xác anh Hòa xuống biển rồi. Lành đáp và Lành tiếp. Lành cũng thấy, ma là gì hả Hùng? Sao? Lành nói sao? Tôi ngạc nhiên không hiểu. Hùng có tin ma không? Người ta nói ma là hồn chết oan, không siêu thoát được, hoặc đang vương vấn chuyện trần thế. Còn có người lại bảo rằng, những người khi chết mà chưa hẳn chết, rồi sau này chết thật, thì hồn hay biến thành ma. Mà ăn nhật gì tới chuyện anh Hòa chết? Không để tôi nói hết câu, Lành đột ngột nói. Mấy đêm nay Lành thấy ma. Gì? Tôi ngạc nhiên. Lành nói gọn. Ma, Lành thấy ma. Ma, là ma làm sao? Lành có lầm không đấy? Không lầm đâu, Lành thấy rõ lắm mà. Ngày mà anh Hòa chết đêm đó Lành thấy ma. Ba đêm trước. Lành nói không đầu không đuôi, giọng như muốn nói thật lớn, để chứng minh mình không nói dối, nhưng lại cố nén tiếng để khỏi người khác nghe. Thế Lành thấy anh Hòa hả? Không, không phải anh Hòa, ai đó mà Lành thấy quen lắm. Gì? Lành đưa tôi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Tôi nói lớn như muốn hỏi. Sao lạ vậy được? Hôm đó anh Hòa chết, rồi thì đêm đến Lành thấy ma, nhưng không phải anh Hòa. Nói nhỏ thôi, người lớn biết được mình nói chuyện ma, người ta cười cho đấy. Lành không biết nữa, nhưng Lành thấy rõ lắm. Tôi nghi vấn. Lành thấy là thấy làm sao? Mấy đêm trước, có lẽ cũng chưa khuya lắm đâu. Sau khi đọc kinh xong một lúc lâu, khi mọi người chuyện trò thưa dần, thì Lành đang ngồi kia, gần cái cây lái đó ấy, thì nghe tiếng đập bên hông ghe. Lúc đầu Lành tưởng đó chỉ là tiếng sóng đánh như thường, nhưng sau khi nghe rõ thì thấy tiếng sóng đập này không như bình thường, tiếng nước bì bõm như có cá lội ở đó ấy. Sau một lúc Lành bò tới nhìn, và y chang, Lành thấy một con cá lớn đang bơi theo hông ghe cách mặt nước một khúc. Dưới ánh sao mờ, Lành thấy cái bụng nó trắng trắng bạc bạc. Trong khoảnh khắc đó, Lành chưa biết phản ứng gì, thì con cá từ từ trồi lên trên mặt nước, không biết không? Lành thấy nó không phải là cá, mà là một xác người. Lành hét lên, lúc đó có ông Bình người Sài Gòn đang nằm phía trước cabin, chắc chưa ngủ nên hắng giọng hỏi. Đứa nào làm gì ở đó? Rồi ông bỏ tới. Khi ông ấy bỏ tới thì mặt nước trở lại như cũ, chỉ là tiếng sóng đánh đều vào hông ghe thôi. Dạ không có chi bác, con bị hỏng chân thôi, Lành bầu chữa cho tiếng hét của mình. Không vào trong mà ngồi đi, ngồi đây ngủ rồi rớt xuống biển không ai biết đâu. Nói rồi ông ấy bò lại chỗ cũ. Tôi cắt ngang. Mấy bữa nay Hùng nghe mấy người nói khi người ta đói khát quá, người ta hay nhìn gà hóa cuốc lắm. Lành trả lời. Lành thấy rõ ràng, sao mà gà vịt được. Lành bằng tuổi tôi, trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy Lành bây giờ gầy nhiều, da rám nắng nước biển, tóc tai bù xù. Nhớ lại những lần đi kiếm củi trong rừng khô, má Lành thường ửng đỏ, tóc theo gió bay vu vơ, nước da của tuổi non. Có một lần, bữa đó cũng đã trưa, chúng tôi ngồi dưới gốc cây xoài, tôi kể cho Lành nghe chuyện quê tôi. Lành ngồi nghe, tay vân vân cái nhẫn, rồi lấy ra ướm vào ngón út của tay tôi. Nhẫn hơi chật, cảm giác được Lành cầm tay và loay hoay xỏ nhẫn thật lạ. Nhưng tôi vẫn vô tư để cho Lành làm gì thì làm, cũng như Lành vô tư loay hoay xỏ nhẫn. Tiếng vỗ của sóng vẫn đều, tôi ngồi đó nhìn Lành, tôi đang suy tư chăng? Lành hất tay tôi nói. Lành nói có nghe không? Sao ngồi đó mà nhìn? Mà Lành nói thấy mấy lần á? Ngay sau đó, ngay sau khi ông Bình đi ngủ, thì Lành cũng vào phòng cabin kiếm chỗ nằm. Nằm vậy thôi nhưng không ngủ được, vì cái hình ảnh con cá ấy cứ ám ảnh trong đầu. Thắc mắc không biết vật đó là vật gì. Lúc đầu Lành nghĩ là cá, nhưng không phải. Nếu là cá thì làm sao mà nó nổi lên khỏi mặt nước nhẹ nhàng như vậy được. Lại càng không phải là xác người, vì xác người thì làm sao nó tự biến mất trong khoảnh khắc được. Mà cái vật đó có cái gì quen quen. Thôi, chắc đói khát quá nên mình hoa mắt mất rồi. Lành tự nhủ vậy. Đang mơ màng với những ý nghĩ đó, bỗng trong không gian như có tiếng rên văng vẳng lạt mờ. Tiếng rên đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Lành cố nín thở lắng tai nghe. Tự nhiên, Lành cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy khắp người. Lành ơi, tao lạnh quá Lành ơi. Hùng biết tiếng nói đó là của ai không? Con Thanh. Tôi hỏi tiếp. Tôi, vừa sao nữa? Sau một lúc định hướng được âm thanh đó từ bên hông ghe, Lành ngước cổ lên và nhìn qua cái khung được khoét ra từ cabin để làm cửa sổ, thì Lành thấy được con cá lúc nãy. Từ cái khung cửa đó nhìn ra rất rõ, tuy trăng đêm đó không sáng lắm, nhưng Lành thấy được một xác người chết trôi, mà đang trôi trong thế trôi đứng. Bộ tóc dài xõa ra, nổi lên bồng bềnh theo từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô. Trong giây lát, Lành vừa ý thức được hình ảnh đó, thì cái xác nổi thẳng lên như có ai ở dưới nước dùng sức mạnh từ từ đẩy lên ý. Lành định hét lên thì có tiếng nói: Lành, mày sợ tao à? Mày không nhớ tao nữa à? Tao tưởng tao là bạn thân nhất của mày mà. Lành ơi, tao lạnh quá. Thanh, mày chết rồi mà. Tao lạnh quá. Sao mày lại ở nơi biển cả bao la này? Mày chết ở bến ghe Bà Phó cơ mà. Có người đưa tao theo chiếc ghe này. Là sao? Mày nói gì tao không hiểu. Tao cũng không hiểu nữa. Tao chỉ biết rằng có người đưa tao theo chiếc ghe này. Vừa nói chuyện với nó được tới đó thì có tiếng con nít khóc, và sau đó là tiếng vỗ về của người mẹ. Lành đang lay hoay nhường chỗ cho em bé, khi quay lại thì Thanh đã biến mất đâu rồi ý. Tôi nghi ngờ. Chà, khó hiểu quá. Lành không để ý tôi vừa nói gì và kể tiếp. Dĩ nhiên là đêm đó Lành không ngủ được rồi. Phần vì đói khát, phần vì không hiểu sao mình lì tới độ dám nói chuyện với cõi âm. Và hơn nữa là Lành vẫn chưa tin những gì mình đã thấy. Suốt ngày sau đó, Lành suy nghĩ về câu chuyện đêm qua, không hiểu nổi. Chỉ đành cố thuyết phục chính mình rằng đây chỉ vì cơn đói khát nên bị ảo giác vậy thôi. Còn nếu thật thì thế nào nó cũng sẽ hiện về nữa, vì câu chuyện đang bỏ dở. Vì thế nên Lành đã chuẩn bị tâm lý. Y như rằng cũng vào khoảng thời giờ như đêm trước, nó lại hiện về. Lành ơi, tao ra đây. Và sau câu nói đó, có một bóng người từ dưới nước hiện lên và ngồi bên Lành. Thanh hỏi: Hôm nay mày còn sợ tao nữa không? Còn sợ nhưng bớt rồi. Hôm qua mày nói có ai đưa mày theo chiếc ghe này. Như vậy là thế nào tao không hiểu. Tao đã trả lời mày là tao cũng không biết nữa. Tao lạnh quá Lành ơi. Lành hỏi: Tao có thể làm được gì cho mày? Tao không biết mày có làm được gì cho tao không nữa. Chỉ biết rằng thời gian trước đây, lâu lâu vài lần, tao có được cảm giác ấm áp và được ôm ấp, sung sướng lắm. Nhưng lâu rồi tao không có được như vậy nữa. Mày còn vương vấn gì nữa, sao không đi hẳn luôn? Từ khi tao biết mùi vị ấm áp đó, tao không nỡ bỏ đi. Tao lạnh lắm, nhưng khi nhớ lại cảm giác được ôm ấm, tao lại cố chịu lạnh để mong được ngày gặp lại phút giây ấm áp sung sướng đó. Hơn nữa, có ở cõi âm mới biết được trần gian hạnh phúc tới nhường nào. Có ai mà muốn bỏ hạnh phúc bao giờ đâu. Tao thì bây giờ cũng đang gặp nguy. Lành nói và tiếp: Thật ra thì tất cả mọi người trên ghe này, chứ riêng gì tao, thức ăn nước uống hết hơn tuần nay, dầu máy thì đã hết lâu rồi. Ghe bây giờ không biết trôi dạt tới đâu nữa. Mấy bữa trước đã có 3-4 người chết đói. Biết đâu tao sắp đi với mày. Được rồi, từ từ tao sẽ dẫn đàn cá con tới đây để mày bắt ăn cho đỡ đói. Mày hãy cố gắng giúp tao, tuy tao không biết phải nhờ mày làm những gì. Tao sợ lạnh lắm. Mày đừng trở lại nữa, cho tao thời gian để coi tao phải làm những gì. Được rồi, tao chờ mày. Thanh nói vậy xong, và hình bóng của nó từ từ pha lẫn vào sương đêm. Kế bên chỗ Lành ngồi là một vũng nước, chỗ Hùng đang ngồi ý. Tôi bỗng ớn lạnh. Tôi hỏi, vậy đêm qua Thanh có về gặp Lành không? Không, bây giờ Lành phải làm sao hả Hùng? Lành hỏi tôi. Suy nghĩ một lúc, tôi bảo Lành. Lành kể lại những gì mà Lành biết về cái chết của Thanh cho Hùng nghe đi. Mắt Lành nhíu lại và đăm chiêu nhìn xuống mặt biển như để tìm lại những hình ảnh của Thanh hơn nửa năm trước ở nơi đó. Đột nhiên, Lành thốt lên. Cá, có cả đàn cá con đang quây quẩn bên hông khe kìa. Tôi nhìn theo hướng tay Lành chỉ, thì quả thực có đàn cá con. Đàn cá dày đặc, có màu xanh sẫm, từng con lớn độ như đầu đũa. Làm sao vớt cá lên đây Hùng? Lành la lớn. Được, đừng làm động, chúng sợ bỏ đi hết bây giờ. Trong thời gian sống trên ghe này, chúng tôi vẫn thường đi chài lưới như là một ghe đánh cá chuyên nghiệp vậy. Vì thế nên đồ nghề đánh cá trên ghe đầy đủ cả, chỉ trừ cái te đã vứt bỏ trong đêm vượt biên. Mấy ngày trước, chúng tôi cũng đã thử cào xuống, nhưng có lẽ nước sâu quá nên không bắt được con cá nào. Bà con ơi, cắt lưới ra làm vượt vớt cá, có đàn cá con đang luẩn quẩn bên ghe này. Mấy chục người chia nhau đàn cá con, nó cũng giúp được một phần nào cho cơn đói đang hành hạ họ. Dĩ nhiên là ăn sống thôi, vì lửa củi đã hết. Tuy tâm trí Lành đang cố nhớ lại câu chuyện của Thanh, nhưng chuyện trước mắt là cần thức ăn và nước uống. Vì thế khi thấy đàn cá, Lành đã quên đi hết những gì đang bận tâm và lo cho thực tại. Sau mấy tiếng đồng hồ, mọi người nhốn nháo với đàn cá. Không khí u ám của chiếc ghe trở lại như cũ. Đàn cá đó tuy giúp họ phần nào, nhưng chỉ là nhất thời. Còn số phận của họ, họ đành để số phận định đoạt. Chiều đó, hai người nữa chết. Tôi nhìn thân xác họ và nghĩ tới chuyện của Thanh. Tôi đi tìm Lành. Gặp Lành đang hí hoáy làm lại cây vợt, tôi hỏi Lành. Lành có muốn nói tiếp chuyện của Thanh không? Lành cúi xuống hất nước biển lên, rửa tay, rồi đáp. Để Lành kể cho Hùng nghe những gì Lành biết về chuyện này. Đến bà phó mà ghe Hùng đậu, cách đó khoảng vài ba cây số, có một con lạch rộng chừng 50 mét. Nó chạy cong queo, và dọc theo hai bên bờ là một thứ cây gì lá dày đặc, cao ngang đầu người. Nó chạy vòng vèo cả hơn cây số, thì ra cửa biển. Chỗ này nước không sâu lắm, nên người ta thường hay ra đó bắt cá. Mùa hè có nhiều lúc nước rút chỉ còn bùn bõm bẹt. Lúc nãy, dễ bắt nhất là cá chốt vì chúng bị mắc cạn, vẫy bẹt bẹt trên bùn. Người bắt cá chỉ việc cẩn thận bắt bỏ vào giỏ thôi. Lành cũng đã có ra đó vài lần với Thanh rồi. Người ta nói đây là chỗ bốc phách cho ghe vượt biên. Tôi cắt ngang và hỏi. Ơ, có phải nơi có bãi đất nổi đằng sau ghe ông Chín bị chìm không? Lành trả lời tôi. Đúng rồi. Hùng biết chỗ đó vì chính chỗ đó ghe Hùng đã bị mắc cạn một lần. Nhờ lần đó mà cả 5 người phải nhảy xuống nước, ghe mới nổi lên được ý. Ghe Hùng bị cạn lâu chưa? Khoảng vào tháng 4. Còn Thành chết trước đó khoảng 1 tháng. Rồi sao nữa? Bữa nọ, cũng như thường lệ Thanh tới đó bắt cá, tới chiều không thấy nó về. Cả gia đình đợi nó đưa cá về để nấu cơm chiều, rồi chập choạng tối, cũng không thấy. Mấy đứa em định đi kiếm thì có người tới báo, còn Thành chết đuối rồi. Người ta nói có lẽ nó bị hỏng chân xuống chỗ nước sâu. Lành ngừng kể và nói. Lạ là nó biết bơi mà lại chết đuối. Thế khi người ta vớt xác Thanh lên thì như thế nào? Lành không trả lời tôi mà tự giải thích. Sau này mới biết được, dù nó có biết bơi cũng chết vì chân nó bị vướng vào rễ cây. Nên khi vớt xác nó, người ta phải lặn xuống cắt rễ cây ra. Tôi hỏi. Vậy chắc khi chết, nó chết đứng dưới nước. Lành đáp. Người ta nói vậy. Lành kết thúc. Chuyện thế thôi, rồi Thanh được chôn ở nghĩa địa mà Hùng biết rồi đấy. Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi Lành. Lành chơi với Thanh lâu chưa? Khoảng 8 năm. Sau năm 1975, gia đình nó rời từ Bà Rịa lên đây. Đây cũng chỉ cách Bà Rịa hơn 10 cây số thôi. Lành hiểu gì về Thanh? Hiểu thì không biết, nhưng Thanh chỉ chơi với Lành và Lành chỉ chơi với Thanh thôi. Có điều là người ta nói, ghét của nào trời trao của ấy. Vốn nó ghét nhất là nước, mà sinh ra trong gia đình ở biển, và rồi chết vì nước. À, tấm ảnh của Thanh dạo trước Lành có cho Hùng xem, Lành có đem theo không? Có, nhưng không biết có bị ngấm nước không? Lành nói, rồi tự bò đi lấy cái túi bằng vải, đựng đồ cá nhân, và lôi ra mấy tấm ảnh. Lựa mãi, Lành mới tìm được ảnh của Thanh. Tôi đã qua loa thấy tấm ảnh này mấy tháng trước rồi. Lần này vì câu chuyện khó hiểu hơn, nên tôi xem thật kỹ. Xem để xem nhân vật trong ảnh có điểm gì đặc biệt hoặc kỳ bí không, mà bây giờ đối với tôi, quyến rũ quá. Tấm ảnh trắng đen vốn không phản ánh được nhiều chi tiết, cộng thêm bị thời gian và chất ẩm làm cho nó thêm cũ kỹ, nên tôi cũng chẳng biết thêm được gì. Trong ảnh tôi thấy Thanh khoảng chừng 13-14 tuổi. Thanh mặc áo trắng, tóc búi cao, có kẹp hoặc cài chân, nét mặt sáng và tươi. Còn Lành đứng bên phải, quần áo cũng tương tự, nhưng tóc không kẹp lên. Tôi miên man tự hỏi, tại sao bấy lâu nay Thanh không hiện về, mà mới chỉ hiện về trong thời gian gần đây thôi? Vân vê tấm ảnh một lúc, tôi trả lại cho Lành và hỏi, thế tấm ảnh này chụp lâu chưa Lành? Khoảng 3 năm rồi, hồi Thanh về Bà Rịa thăm ngoại nó, và Lành đi theo chơi và chụp ở đó. Trời sắp tối, tôi nói với Lành, bọn mình vào trong thôi, mây trời sáng quá, hơn nữa hôm nay sóng hơi lớn. Người nằm ra từ đầu ghe tới cuối ghe và hầm sau hầm trước cũng đầy người, tưởng rằng họ đang đợi thằng chết đến mang nguồn bỏ đi. Quả thật đêm đó dòng bão nổi lên, mưa cuốn họ như hết được thuốc tiên. Bão dồn lên sóng lớn, sóng lớn ập tới và hút một số người văng ra khỏi ghe, trong khi họ đang nhìn được thứ mưa. Những đốm sáng vừa bị hất xuống biển đó ẩn ẩn hiện hiện, khoảng khắc sau và chìm vào đêm tối. Ngày hôm sau, trời yên biển lặng, lại có đàn cá con quanh quẩn bên ghe. Hôm nay hỗn độn quá, có mấy vụ đánh nhau vì mấy cây vợt và đàn cá. Mấy anh thay phiên nhau tắt nước đi, nước ghé vào nhiều quá rồi. Một giọng nói như ra lệnh, nhưng rung rung vì không có nội lực. 5-6 chàng thanh niên thay nhau tát nước, mang tiếng là thanh niên, nhưng sức họ đã yếu nhiều. Mấy tiếng sau, vừa làm vừa nghĩ, nước trong ghe đã bớt được phần nào. Trời đã xế chiều, ra trời trong đẹp. Tôi đang nằm đầu mũi ghe, nghe mấy người dân thành phố kể cho nhau nghe những món ăn ngon họ đã ăn qua. Nào là sơn hào hải vị, cứ thế bày ra. Có nhiều món tôi chưa bao giờ nghe đến. Tôi đang lắng nghe câu chuyện thì bỗng thấy Lành bỏ tới sau cabin, mặt hiện vẻ bất thường, đưa tay ngoắt tôi. Tôi thấy hơi lạ và ngồi dậy bỏ tới. Lành cũng đang bỏ tới chỗ chúng tôi hay ngồi nói chuyện. Hùng, Hùng, sao cái này lại có trên ghe của Hùng? Cây châm này là... Tôi trấn tĩnh Lành. Từ từ, có chi từ từ nói, làm gì mà Lành hoảng lên thế? Bây giờ thì Lành dám quả quyết là con Thanh đã hiện về nói chuyện với Lành như Lành đã kể cho Hùng nghe. Mấy bữa nay Lành vẫn nghĩ vì mình bị đói khát nên đã bị ảo giác nhìn thấy nó. Còn bây giờ thì không nghi ngờ gì nữa, quá rõ ràng. Là sao? Lành nói gì Hùng không hiểu? Mấy lần nó hiện về, nó để lại cây châm này. Cây châm này chính là của nó, Lành không thể sai được. Thậm chí có lần Lành cài cây châm này lên tóc Lành, có điều là bị gãy mất một khúc ngắn đầu mũi. Lành cố sức nhấn mạnh để chứng minh rằng những gì Lành vừa nói là thực. Tôi vân vê cây châm, vật liệu làm bằng một loại nhựa cứng hoặc bằng sừng trâu. Nó có màu đen nâu và vện màu ngà vàng. Không phải... Lành cắt ngang câu nói của tôi. Lành chắc chắn mà, cái này là của nó. Không phải, đây không phải là của Thanh để lại, vì cây châm này là của Hùng. Lành há miệng trưng hửng, chưa biết nói gì thì tôi tiếp. Đúng hơn thì Hùng nhặt được chứ không phải là ai cho hoặc là tự mua lấy đâu. Chắc không, Hùng lượm được ở đâu? Hôm qua Lành nói Thanh chết gần chỗ ghe của ông Chín Chìm. Lành có nhớ Hùng nói ghe Hùng đã có lần bị mắc cạn ở đó không? Ờ, rồi sao? Thì chính chỗ đó là chỗ Hùng nhặt được cái châm này. Nhưng... Tôi cắt lời Lành và nói tiếp. Hôm đó ghe tới mắc cạn, cả 5 người đều phải xuống khỏi ghe và Hìn Hục đẩy gần nửa tiếng đồng hồ mới thoát được. Trong khi lội dưới nước, Hùng cảm thấy bàn chân bị vật gì cắt, tưởng là đạp phải gai hay là đá, không ngờ thì ra lại là cái này. Nói rồi, tôi đưa cây châm ngang mắt lành. Thì ra thế. Còn hỏi tại sao nó bị gãy mới một khúc ngắn, thì khi leo lên ghe, Hùng rút cây châm ra mới biết rằng nó bị gãy rồi. Khúc gãy đó đã nằm trong bàn chân của Hùng, và không nhớ là bao lâu mới mất đi cảm giác bị cấn nữa. Sau đó thì Hùng cũng chẳng để ý, có vài lần thấy hay hay, cầm lên ngắm chơi vậy thôi, rồi sau thì mất đâu không biết. Vậy là đã rõ phần nào. Mấy ngày này tớ cứ suy nghĩ và tự hỏi, tại sao từ trước tới nay Thanh không hiện về, mà lại chỉ trong thời gian gần đây thôi nó hiện về. Lành trả lời và tự giải thích lấy. Khó hiểu nhỉ, nhưng cõi âm thì ai mà hiểu được. Thế Lành lượm được cái châm này ở đâu? Dưới gầm máy, nó nằm kẹt giữa hai tấm gỗ. Đột nhiên, Lành nói lớn. Lành hiểu rồi, Thanh nói là nó có người đưa nó theo chiếc ghe này, vậy có nghĩa là hồn nó đã nhập vào cây châm, Hùng lượm được, và từ đó tới giờ nó ở trên ghe này. Ừ, có khi vậy. Thế còn câu hỏi tại sao từ trước tới giờ Thanh không hiện về, mà chỉ trong thời gian gần đây thì giải thích làm sao? Lành lẩm bẩm một mình. Trước đây khi chưa vượt biên, mình có nghe ai nói về chuyện con Thanh nhiều đâu. Sao bây giờ khó hiểu vậy? Chà, câu chuyện có vẻ lôi cuốn thật. Tôi đề nghị. Ừ, cây châm, bây giờ thì bọn mình thử lần mò và tìm hiểu thêm về cây châm này xem có giải thích thêm được gì không? Có lẽ vậy, vì ta chỉ có nó là vật duy nhất thuộc về Thanh. Lành biết gì về cây châm? Lành không biết gì hơn là thường thấy Thanh tài, và một lần, cũng chỉ một lần thôi, Lành đã cài nó lên tóc Lành. Còn xuất xứ của nó? Không biết nó mua từ khi nào, và mua ở đâu, hay ai cho nó nữa. Được rồi, khi chân Thanh bị vướng rễ cây, vùng vằng nhiều và cây châm bị tuột khỏi tóc, rơi xuống biển, rồi nó nằm dưới bùn cho tới khi Hùng nhặt được. Vừa rồi Hùng có nghe Lành lẩm bẩm là sau khi chôn Thanh xong thì không có chuyện gì xảy ra nữa mà. Không có chuyện gì, chỉ lâu lâu nghe mẹ nó khóc thương nó thôi. Bây giờ ta tạm cho hồn Thanh nhập vào cây châm là đúng, thì câu hỏi tại sao trước kia Thanh không hiện về thì chỉ có giải thích là vì trước kia cây châm bị chôn vùi dưới bùn lầy nên hồn Thanh không thoát ra khỏi khí ô uế được. Lành suy nghĩ một lúc rồi phản ứng. Cũng có lý. Nhưng từ khi Hùng lượm được cây châm cho tới thời gian sau thì sao? Ừ, rất có thể cây châm đó lại rơi rớt xuống hầm máy, và nó lại nằm dưới đáy ghe. Lành phụ họa. Có nghĩa là nó lại nằm dưới nước, và có nghĩa là hồn nó không thoát được. Có thể. Tôi trả lời Lành và tiếp. Cũng có nghĩa là cây châm ở nơi khô ráo sạch sẽ, thì hồn Thanh có thể hiện về và cảm thấy ấm áp được. Lành hỏi. Bây giờ ta phải làm gì? Hứng thú nhỉ, nhưng vẫn không quên được cơn đói khát. Thôi dù trước dù sau cũng chết, trước khi chết ta phải tìm ra câu hỏi cho điều kỳ bí này đã. Lành nói. Đồng ý, nhưng thôi, bây giờ mệt quá rồi, đi nghỉ đã, mọi chuyện tính sau.